Chương 1. 456 tấn cấp. Tấn cấp. Cô ném tiểu băng hạt châu từ kiểu một thắt lưng trong túi nhảy dựng lên, nửa lơ lửng giữa không trung, đặt vào ánh sáng dịu dịu sắc mặt. Chu Bạc, ngươi càng là nỗi lòng bất ổn, càng là ảnh hưởng tấn cấp. Chàng băng mau mau thu lại cảm xúc, lập tức bế quan, sau khi tăng lên mau chạy ra đây. Thần thủy đại nhân mềm manh tiếng âm vang lên. Tiểu Mục ngồi ngay ngắn ở Tê Hà Cốc Cốc Chu ngày thường tu luyện dùng tiểu thất bên trong, trán bên trên mạo hiểm từng chuỗi mồ hôi lạnh. Chính như thần thủy đại nhân lời nói, hiện nay tình huống, đích thật là đối nàng đối tông môn đều bất lợi, nàng chỉ có mau chóng tăng lên đi ra, tranh thủ thời gian chạy trở về, mới có thể mức độ lớn nhất rút ngắn thời gian. Tiếp tục dãy rùa xuống dưới, đối nàng cu nở dê trăm hại mà không một lợi. Nghĩ đến đây, Tiểu Mục hít sâu một hơi. Nín hơi liễm khí che đậy ngũ giác sáu quan, đầu ngón tay bay ra 10 cái trung cấp tĩnh khí lam phủ. Trung cấp phủ tĩnh khí lam phủ, trong vòng 4 canh giờ để người nhanh chóng ngưng thần tĩnh khí, đạt tới gấp bội hấp thu ngoại giới huyền lực mục đích. Thần thủy đại nhân nháy mắt đầu nhập kiểu một đan điền huyền khư cảnh nội, vòng quanh chỉ còn một điểm bản mệnh tinh thủy tràn ra nhàn nhạt hoa vận, gia tốc thôi động điểm này bản mệnh tinh thủy mau chóng cùng Chu Bạc huyền khư cảnh tương dung. Một ngày một đêm qua đi, Tiểu Mục rốt cục thuận lợi đi vào tấn cấp trạng thái. Toàn bộ Tê Hà Cốc phương viên trong vòng trăm trượng huyền lực đều bị điều động tới, lấy một loại đáng sợ ngưng kết tốc độ, hướng về nàng tu luyện tiểu thất chen chúc mà đến. Tê Hà Cốc Cốc Chu cùng thân truyền đệ tử ấm đan đứng tại tiểu thất bên ngoài, một mặt cảm khái ngửa đầu nhìn qua, thôi nồng hậu dày đặc đến ngưng kết thành một đại đoàn tinh vân huyền lực. Mộ Dung Phong chủ cái này đóng cửa tiểu đệ tử, coi là thật là không tầm thường á, cho nàng mấy năm thời gian, không biết muốn trưởng thành đến như thế nào tình trạng. Tê Hà Cốc Cốc Chu thở dài một cái. Sư phụ, thần thủy tông sự tình, chúng ta thực sự giúp không được gì a. Ấm đan không đành lòng nhìn thoáng qua đóng chặt tiểu thất, tiểu sư muội băng tuyết thông minh, ta cảm thấy, nàng đã biết chuyện này. Tê Hà Cốc Cốc Chu La Cẩm Dương thở dài một tiếng, ta để 5 vị trưởng lão mang theo 50 tên đệ tử đi, chỉ có thể nói là, hơi tỏ tức lòng đi. Sư phụ cũng là Tê Hà Cốc người cầm lái, nhất định phải vì tông môn của mình cân nhờ ở cờ, ta cũng không thể để ngươi các vị sư thúc, sư các huynh đệ tỉ muội làm một chút hy sinh vô vị. Đệ tử minh bạch. Ấm lòng son tình nặng nề gật gật đầu. Sư phụ, chẳng lẽ 6 người trong phủ, thực sự là chúng ta không thể vượt qua tồn tại á? Không, là Cẩm Dương lắc đầu, nâng lên một tay ngự khí kiên định nói, ta tin tưởng, tương lai một ngày nào đó, tất nhiên sẽ có người, siêu vượt bọn họ các ngươi cái này tuổi trẻ hải tử. Thiên phú xuất chúng, tư chất tuyệt hảo, chỉ cần đầy đủ cố gắng tin tưởng tương lai, siêu việt, cũng không phải là mơ mộng hão huyền. Sư phụ, đệ tử tất nhiên sẽ càng thêm cố gắng tiến thủ. Ấm đan trùng trùng gật gật đầu, chỉ là tiểu sư muội nàng, về sau có lẽ, cơ khổ không nơi nương tựa, cu nở dê quá đáng thương. Muốn không sư phụ, chúng ta liền đem nàng vụng trộm lưu tại Tê Hà Cốc đi. Đứa bé này ta xem là lưu không được. A La Cẩm Dương mặt ngoài đậu bỉ, nhưng lòng dạ lại so bất luận kẻ nào đều môn rõ ràng. Tê Hà Cốc, căn bản là lưu không được Kiều Mục, tiểu cô nương này về sau thế tất yếu bay cao. Lục phủ hôm nay xuất thủ, chưa chắc là chuyện tốt đẹp gì, thiên hạ phong vân động, nguy cơ tứ phía lên, ngày sau sẽ như thế nào, đầu nhìn mọi người tạo hóa. 3 ngày sau, Kiều Mục mở ra một đôi hờ hứng hai con người, hoàn toàn dung hợp bản mệnh tinh thủy nàng. Lúc này cảnh giới thôi một lần xông phá thế nhân nói tới đại huyền sư cánh cửa, 10 cấp, đồng thời liên tục tăng lên đến cấp 11 đại huyền sư nhập môn cảnh.